Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1137, trà đạp. Bắt lấy kia tặc nhân, không nên để cho hắn chạy trốn. Nhưng mà trong chớp mắt, nữ tử mình đánh vỡ ý cảnh như thế kia, ngón tay đến Lâm Tiêu, phẫn nộ gào lên, đồng thời trên trường kiếm lạnh buốt hàn mang đồng dạng đi theo Lâm Tiêu mà đi. Trong đêm tối, Lâm Tiêu không nhúc nhích, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi đến nữ tử đến nơi. Không lâu lắm, một thanh băng lạnh lẻo kiếm gác ở trên cổ hắn, liều lĩnh hàn khí âm u, liền cổ đều cảm giác được thấu xương băng hàn. Cô nương, có thể hay không thanh kiếm chuyển một chuyển? Rất lạnh, gần đây khí trời thay đổi liên tục, ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, chú ý phòng lạnh giữ ấm. Lâm Tiêu vừa nói, một bên siết chặt bản thân kia phong phanh y phục, làm bộ một bộ phi thường lạnh bộ dáng. Mặc kệ nếu như hắn làm nói như thế nào, nữ tử cũng không có xem qua nàng một cái, vẫn duy trì lạnh lùng đạm nhiên bộ dáng, tựa hồ cũng không có bởi vì bắt được người vui vẻ. Lâm Tiêu cũng buồn bực, mình rõ ràng liền không phải thích khách, tại sao không có một người vì mình giải thích, toàn bộ đều tại một góc làm sao? Nói không chừng hiện tại chính thức thích khách vẫn đến các ngươi trấn Tây Vương bên cạnh, chuẩn bị mài đao xoèn xoẹt hướng về phía hắn. Gặp, suy nghĩ muôn vạn Lâm Tiêu, rốt cuộc phát hiện đây là một cái điệu hổ ly sơn thời khắc. Nhưng mà không nghĩ đến lại có thể biết như vậy thành công. Đến lúc đó Tần Dương bên cạnh không có người, sát thủ chính là sẽ không nháy mắt một cái ánh mắt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Một tay khinh khinh để xuống trên thân kiếm, ngón tay cái ở tại ngón trỏ lẳng lặng nắm được lưỡi kiếm, hướng về một bên bát lộng mà đi. Ngươi, nữ tử rốt cuộc không nhẫn nại được nội tâm gợn sóng, lúc này vẻ mặt lơ là nhìn sang. Đang nhìn mình thương tuyết kiếm tẫn nhiên bị người chộp vào trong tay, trong lòng lại kích động vừa sợ. Rốt cuộc xuất hiện, rốt cuộc xuất hiện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giai nhân xấu hổ, mà Lâm Tiêu chính là trực câu câu nhìn đến nàng, chưa kịp nói một câu, trong nháy mắt Lâm Tiêu liền biến mất ngay tại chỗ. Bởi vì hắn to lớn, sát thủ có thể bắt được đây cơ hội, sẽ hướng về mục tiêu chủ yếu mà đi, đó chính là trấn Tây Vương Tần Dương. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi đến phòng trước cửa phòng. Tặc tử, chúng ta chờ ngươi bao nhiêu? Ngoài cửa lớn phó tướng cũng không nhận ra Lâm Tiêu, lúc này gầm lên giận dữ, khen giữa đại đao rút ra, hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Mắt thấy đại đao bổ tới, Lâm Tiêu bước chân hư rời, tránh ra đón đầu bổ tới đại đao. Vừa muốn giải thích, đại đao bỗng nhiên biến đổi phương hướng, ngay sau đó lần nữa bổ tới. Lâm Tiêu không muốn tại lãng phí thời gian, một chỉ đàm tại đại đao trên mặt đao, đem nhấc ra đi, một cái tay khác đã sắp tốc độ mò tới phó tướng ngực, dùng sức đẩy một cái, đem phó tướng mạnh mẽ đẩy trở về, ngồi sập xuống đất. Nhưng mà mặc kệ bên ngoài đánh cỡ nào kịch liệt, bên trong nhà ngáy khò khò rung trời, Tần Dương đang ngủ say, căn bản không biết bên ngoài biến hóa, cũng căn bản sẽ không quan tâm mình an nguy. Coi như lúc này có một người cầm lấy một thanh đao đâm vào bộ ngực hắn, khả năng mới có cảm giác đi. Đang cùng phó tướng tỷ đấu Lâm Tiêu, tâm lý cấp bách như lửa, nhưng là vừa không dám đả thương người, cái này khiến hắn quả thực có chút hơi khó, dứt khoát đem người đánh bất tỉnh. Rất nhiều binh lính hai con mắt phía dưới, dậm chân đi vào Tần Dương phòng ngủ. Két, cửa bị Lâm Tiêu đẩy ra, bên trong trên một cái giường lớn nằm một người. Không đúng, nói cho đúng là hai người, một cái Tần Dương, một cái khác là huyết hồng nhãn quang nam tử. Thừa dịp bên ngoài hỗn loạn, hắn đục nước béo cò, rốt cuộc xem như âm thầm vào trấn Tây Vương phủ đệ. Nếu không có một đám ngu đần dẫn đội, sợ rằng thật đúng là tìm không được. Sớm đã phát hiện nam tử Lâm Tiêu, một mực giả dạng là một người bình thường hù dọa người bộ dáng. Chậm rãi hướng về mép giường đi tới. Vương gia ngủ thiếp sao? Nhỏ Hoa Quế, tới thăm ngươi. Lâm Tiêu âm thanh nhẹ nói, rất sợ quấy rối đến cái thần bí kia nam tử. Nam tử có thể không có muốn bại lộ mình. Lúc này nằm ở Tần Dương mặt bên, do dự vóc dáng gầy nhỏ, căn bản không nhìn thấy hắn. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiều bắn tới trước giường, sàn nhà bằng gỗ trên lại có thể biết có đến một cái phi thường rất nhỏ dấu chân. Dấu chân nhẹ, rõ ràng không phải Tần Dương. Lâm Tiêu phát hiện dị thường sau đó, nhất thời tỉnh ngộ lại. Hắn biết rõ, phòng này bên trong còn có một người ở đây, hơn nữa còn là người tu tiên. Hiểu khí tức thu liễm chi thuật, không thể đợi thêm nữa. Tốc độ giải quyết, đột nhiên ngoài cửa truyền đến toàn thân gầm thét, thanh âm cực lớn, cơ hồ khiến toàn bộ vương phủ đều nghe cái rõ ràng. Quả nhiên ngay tại âm thanh kết thúc sau đó, một thanh lóe hàn quang trụy thủ, hướng về Tần Dương ngực mạnh mẽ đâm đi xuống. Đã sớm kịp chuẩn bị Lâm Tiêu, khóe miệng nhấc lên hơi mức độ, tay vung lên, một cổ bạo loạn lực lượng hướng về nam tử đập vào mặt mà đi. Vừa lúc ở thời khắc cuối cùng đem nam tử hất bay, đụng vào phương xa trên tường, hỏng chuyện tốt của ta. Ta nhiễu không được ngươi. Nam tử trong mắt tràn đầy huyết hồng, trong tay một khỏa màu đỏ máu dược hoàn bị hắn nuốt vào. Nhìn đến kia viên thuốc, Lâm Tiêu cảm thấy thật là nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn phát hiện nam tử thân thể dần dần tăng cường, không phải là một cái gầy nhỏ người. Trong nháy mắt, toàn thân khôi ngô cơ thể bổ sung cho Lâm Tiêu ánh mắt, các ngươi đều phải chết. Khí tức bạo loạn nam tử giơ tay lên, thoải mái nhảy lên một cái, rơi vào Lâm Tiêu trước người, một quyền oanh kích mà đi. Đây nếu là đánh trúng một người bình thường cũng không phải một nửa tàn phế, có thể xảy ra sống đều không thể tự lo liệu. Có thể Lâm Tiêu là bình thường người sao? Mặc cho nắm đấm đánh vào hắn kia gầy thân thể nhỏ bé trên, đang khi người đàn ông đắc ý thời điểm, oanh, một cái bao cát quả đấm to từ trên trời rơi xuống, một quyền đem hắn đánh cái nửa chết nửa sống. Thật vô dụng, liền một quyền của ta đều không tiếp nổi, còn muốn làm sát thủ. Nhìn trước mắt rót ở mình trong vũng máu nam tử, Lâm Tiêu ánh mắt hơi liếc một cái, lại có hai người từ môn khẩu vọt vào, phía sau đi theo đại lượng võ giả. Cung tiễn thủ một người tại trên tường thành kéo căng cung chờ đợi đến mệnh lệnh. Trong phút chốc, hai cái người mặc lên khôi giáp màu trắng bạc từ bên ngoài đi vào. Đi tới cái này nhìn là không lớn nhưng cũng đã đầy ấp người tiểu viện, là nàng khôi giáp màu trắng bạc nữ tử nhìn về phía Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là nhìn về phía nàng. Bắt lấy cái tặc nhân kia, cung tiễn thủ bắn cho ta, bất luận sinh tử. Nữ tử âm thanh chút nào không gợn sóng, phảng phất hoàn toàn không có đem Lâm Tiêu trở thành một người sống tiếp đãi. Khôi giáp màu trắng bạc nam tử cũng là di chuyển, trong tay phương thiên họa kích trầm tĩnh như cự sơn một bản, mà lại bị hắn múa lên đánh vào hai cái hắc y nhân trên thân. Khi kích cùng đao va chạm, hắc y nhân không địch lại, rối rít bị đánh bay, cuối cùng đụng vào tiểu viện trên tường mới ngừng lại. Thật mạnh, khó trách chủ nhân không dám để cho ta ba người đơn độc đến trước. Giữa lúc hai người đồng thời xuất hiện thời khắc, rốt cuộc nhìn thấy kia nằm trong vũng máu đã không rõ sống chết nam tử. Đồng tử rút lại, trong lòng hoảng sợ. Cái gì? Hắn cư nhiên cũng ở nơi đây. Bổn chương xong. Sao CVT GH hảo GH.